Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 xem mặt trò chơi nhỏ dùng để quá độ một chút, tân tái tích phân truy tất nhiên là thực khẩn. Cơ hồ tất cả mọi người ở toàn lực ứng phó, ngược lại hải tuyển nhất kiêu ngạo hai người phật lên, nói lữ hành, liền thật sự dùng hai ngày đem bản đồ đi dạo cái biến, Tần Chi Viễn đầu óc hảo. Bản đồ nói một lần có thể nhớ cái 6-7 thành. Dư Nguyên thực vừa lòng, vì xem bản đồ phương tiện. Hai người trèo đèo lội suối đều dùng mô tô, ấp ấp ôm ôm hạ chỉ do bình thường. Tần Chi Viễn cũng vừa lòng, hai ngày xuống dưới. Bọn họ không chuyên tâm thu đầu người, nhưng bởi vì thường đi không ai địa phương đi dạo, vững vàng chát chát đánh hạ tới cũng ăn không ít gà. Tích phân ở 10 tên trên dưới di động, trận chung kết là ổn, lão người xem phần lớn cũng không oán giận Dư Nguyên gần nhất ôn hòa. Ngược lại ở ngầm trộm nghị luận, có vấn đề rất lớn, cái này không khí thấy thế nào như thế nào không đúng, phỏng phát. Sóng trực tiếp Dư Nguyên đang cùng Tần Chi Viễn sóng vai đứng ở sa mạc bản đồ đồi núi chỗ cao. Đỉnh độc phòng nhìn ra xa mọi nơi. Rất có chỉ điểm giang sơn khí chất, chẳng qua ở cuồng phong trung hỗn loạn chút kim sắc tóc quăn nhẹ nhàng đáp ở hắn so tầm thường nam. Nhân tinh tế một chút mi thượng, thường lui tới sắc bén sắc đẹp lập tức liền nhu hòa xuống dưới. Hắn màu hổ phách con ngươi trong chốc lát ảnh ngược cát vàng. Trong chốc lát lại ánh Tần Chi Viễn gương mặt, thần thái thường xuyên bễ nghệ thường xuyên ôn nhu, đối lập dưới. Hắn cùng Tần Chi Viễn vừa đối diện, kia quả thực là mặt mày đưa tình, chật chật chật mấy cái fan đàn đồng thời lâm vào mê giống nhau. Không khí, hai chương bản đồ dạo xuống dưới, thu hoạch vẫn phải có. Hạ đêm một bắt đầu, Tần Chi Viễn rơi xuống đất một phen súng trường, quả thực là hổ nhập dương đàn. Tạp tầm nhìn đồ năm người đầu, Dư Nguyên rơi xuống đất trước vì điều một chút phòng phát sóng trực. Tiếp thiết chí. Cao phiêu trong chốc lát, đối này khối thế cục thập phần trong sáng, còn có một người, bọn họ chỉ là muốn đánh cái giã. Không nghĩ tới thế nhưng nhảy nhiều người như vậy, trước lục soát đi, đất hoang phòng khu nghèo. Đến không được, không cần thiết vì thanh người lãng phí thời gian, bọn họ đến mau chóng chuyển tới tiếp theo cái tài nguyên điểm đi. Vì quyết chiến vòng gia tăng cân lượng thẳng đến đem phòng khu dạo qua một vòng. Cuối cùng kia một người thế nhưng cũng không bị tìm được. Dư Nguyên không nghe thấy xe thanh cùng tiếng bước chân, tự nhiên cũng không tin người chạy. Hắn vòng một vòng, ánh mắt bỗng nhiên nghiêng nghiêng mà dừng ở trước phòng một mảnh rậm rạp bụi cỏ thượng đầu thương. Ngăn, một bóng người liền bay nhanh mà thoán quá, ngồi xổm cục đá lúc sau ca. Các đại ca, ba ba, gia gia, chủ từ. Đối diện xúc ở công sự che chắn sau kêu đến thê thê lương lương tê tâm liệt phế. Tần Chi Viễn nện bước một đốn, chỉ cảm thấy này tiếng nói thập phần quen tai. Ta thực đáng thương, ta liền đem trường thương đều không có. Đồng đội con nam, cầu buông tha, khụt khịt một chút, cái kia giọng nam động tình nói. Ngoặc kép, ta không nghĩ hợp với sáu đem rơi xuống đất thành hộp A, Dư Nguyên nửa điểm không tin. Đoan thương tay hoảng cũng chưa hoảng, nện bước vững vàng mà bước bách qua đi, đình đình đình. À ba ngươi đình một chút, đối diện sợ tới mức vươn một con gầy chưa cả xương tay. Run rẩy ném cái tam cấp đầu ra tới. Này đình mới tinh mũ cho ngươi. Chúng ta đừng như vậy bạo lực A Tần Chi Viễn vốn đang ở suy tư. Vừa thấy đến cái tay kia liền vui vẻ. Trần học trưởng, đối diện tĩnh một chút. Gầy ba ba nam nhân bái công sự che chắn thật cẩn thận mà dò xét phía dưới. Tần tam học đệ, qua mấy ngày lích nói không chừng còn muốn một cái đội. Người thủ hạ lưu tình A, Dư Nguyên ngoài ý muốn. Các ngươi nhận thức, nếu là học trường, kia đương nhiên là Đông Lâm học viện người, là hẳn là lưu cái mặt mũi, bạch bạch buông tha người ta. Phòng phát sóng trực tiếp người xem sẽ không vui, Dư Nguyên lãnh đạm ánh mắt hướng trước mắt cái. Này lỏa bôn nhân thân thượng không có hảo ý mà vừa truyền. Bỗng nhiên khẩu súng vừa thu lại. Như vậy đi, chúng ta chơi cái trò chơi, Dư Nguyên mê chơi trò chơi. tự nhiên không phải là cái gì bình thường trò chơi, hắn đào viên lôi cũng không thèm nhìn tới liền. Hướng phía sau một ném, đường Parabol lạc điểm mơ hồ là ở kia chiếc xe Jeep sau cách đó không xa. Còn lăn một hai vòng, mới bộc phát ra một đoàn chói mắt ngọn lửa bụi đất tới. Xe Jeep bị dòng khí phát động phần sau cái thân xe. Điên điên, liền đằng khởi một cổ hướng về phía trước tiêu tán khói nhẹ, đối thượng mặt khác hai cái mờ mịt vô. Tội tầm mắt, Dư Nguyên cầm lấy cái chảo vẫy vẫy ý bảo. Nồi đều có đi, nghe nói qua Nga đĩa quay sao, Nga đĩa quay là rất nhiều điện ảnh phim truyền hình khách quen. Đạo cụ chỉ dùng một khẩu súng lục một quả viên đạn. Quy tắc cũng rất đơn giản. Hướng có 6 cái lỗ đạn súng lục đĩa quay chuyên chở một quả viên đạn. Tùy cơ xoay tròn băng đạn sau trò chơi giả ấn trình tự thay phiên nắm thương. Đối với chính mình huyệt thái dương khấu hạ khấu bản, nhưng này cùng này chiếc bền độ thấy hồng xe. Cùng với cái chảo có liên hệ sao? Trình tự là ta, học trưởng, Tần Tam, thay phiên dùng nồi chụp đánh cái này giết thân xe. Cái nào đội có người trước xui xẻo mà vừa vặn tiêu ma cuối cùng một chút bền bị xe nổ chết. Như vậy một cái khác đội vô điều kiện thu hoạch đầu người, Dư Nguyên dạo bước đi qua đi. Biểu thị giống nhau hướng nắp xe trước thượng huy một nồi, thân xe chấn động. Khói nhẹ càng đậm, Dư Nguyên thối lui, dùng ánh mắt ý bảo hạ một người tiến lên, làn đạn cũng kinh ngạc. Sẽ ngoạn nhi, xích kích, này còn không phải là xem mặt sao? Châu Phi người run bần bật không phải. Rốt cuộc có cái làn đạn bắt được trọng điểm. Dụ viên viên từ đâu ra tự tin cùng người khác so mặt hắc a? Đối Nga, đại khái là bởi vì Tần Tam ở cho nên có cảm giác an toàn đi 2333, lão người xem đều thập phần quen. Thuộc Dư Nguyên đơn bài khi kém vận khí, tự mang oanh tạc khu, rơi xuống đất một thùng du đều là chuyện nhỏ. Đánh giã đánh ba cái phòng khu thế nhưng chỉ có 5 cái băng vài loại chuyện này đều từng xuất hiện. Người như vậy còn tưởng cùng người so mặt, Dư Nguyên ôm cánh tay cũng thẳng hai chân đứng ở một bên. Biểu tình lãnh túc, xem đến ôm cái chảo do dự không trước Trần học trưởng bắp chân mềm nhũn. Tiến lên một nồi, bước chân nguyển chuyển nhẹ nhàng nếu phi chạy, không tạc Tần Chi Viễn lui về phía sau một bước. Dụ viên, ngươi tin ta sao? Ngoặc kép, vốn đang tưởng làm nũng Tần Chi Viễn trầm mặc một chút. Một cái bước xa tiến lên, cầm thấy chết không sờn ánh mắt trên dưới đảo qua, cũng là một nồi, bốc hỏa, bắt đầu phiên giao dịch, ai ta cảm thấy là dụ viên cộng 2 cộng 3344 thiên chân, Dư Nguyên đem ánh mắt từ làn đạn thượng. Dịch khai, bọn họ cảm thấy ngoạn ý nhi này thật sự xem mặt. Hắn trước kia liền chơi qua này đó. Mỗi lần đều là bị nổ bay cái kia, còn không tin tà, bị đồng đội hố đến nhị tam đảo mới bằng lòng bỏ qua. Sau lại Dư Nguyên học tinh, đi ao cá cục chọn cái soát xe điểm, lấy mấy viên lôi làm thực nghiệm, cái dạng gì khoảng cách sẽ soát đi nhiều ít bền độ. Một nồi lại sẽ tiêu hao nhiều ít bền trị số, số liệu một đối lập. Đại khái cũng có thể nắm chắc một chút quy luật, chiêu này cầm đi hố nhân cách ngoại hảo xử, Dư Nguyên mắt đuôi chậm rãi dương lên, hồ ly dường như, chứa đầy sung sướng, xoay tam luân, Dư Nguyên vừa thu lại nồi đứng yên liền cùng làn đạn khản lên. Tà áp học trưởng tạc nếu là không tạc làm sao bây giờ? Làn đạn hỏi, không tạc một chương tình thú nội y chân dung. Tạc. Các ngươi nhìn làm, Dư Nguyên không đi quản phòng phát sóng trực tiếp kia đôi nổi điên phen. Thực nhàn nhã mà rút ra phía sau kia đem bình xịt. Một chút khẩy khấu bản. Trong lòng đếm ngược, 3, 2, 1, một nồi đi xuống. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Xe hơi ầm ầm nổ tung. Đằng khởi một đoàn tròn vo sóng nhiệt vui vẻ đưa tiễn dũng sĩ, Dư Nguyên nghiêm nghị mà đứng. Đi đầu đối với trong ngọn lửa hộp vỗ tay, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.